chị em cùng nhau bỏ chồng. Chương 5, 5, có gian tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nhược Đồng phẫn nộ hất hai người anh trai ra, nước mắt rơi như mưa, sụp đổ hét lên, em muốn trốn đi đâu liên quan gì đến hai người? Hai người không phải muốn kết hôn sao? Đi kết hôn đi, lập tức đi kết hôn, em vĩnh viễn không muốn gặp lại hai người nữa. Cố Nam Tầm nhíu chặt mày, thái độ đã dịu dàng hơn rất nhiều. Ai nói với em là anh muốn kết hôn? Cố Nhược Đồng cười lạnh, còn có thể là ai? Đương nhiên là mẹ nói. Cố Nam Tầm, không phải anh nói anh rất yêu em sao? Kết quả thì sao? Tốc độ tìm thế thân lại rất nhanh. Anh sẽ không kết hôn. Cố Nam Tầm nói chắc như đinh đóng cột. Mặc kệ anh có thích kết hôn hay không, tóm lại em đã đặt vé máy bay, phiền anh tránh ra. Cố Nhược Đồng, chỉ cần anh còn ở đây, em hôm nay đừng nghĩ tới có thể bước ra khỏi cánh cửa này. Đóa hoa cao lãnh Cố Nam Tầm lúc này hai mắt đỏ ngầu, tựa như đang nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này. Cố Nhược Đồng không hề sợ bộ dạng này của anh ta, lạnh lùng rằng co. Xa xa có bước chân truyền đến, ba người đồng thời sửng sốt, khi đối phương đến gần. Cố Nam Tầm và Cố Tây Châu đã sớm buông lỏng tay. Cậu cả, phu nhân đang tìm ngài, là quản gia Từ, biết rồi, tôi tới ngay đây. Quản gia Từ đi rồi, Cố Nam Tầm lạnh lùng nói với Cố Tây Châu một câu. Coi chừng, đừng để em ấy chạy. Cố Nam Tầm vừa đi, Cố Nhược Đồng xách vali cũng muốn đi, lại bị người kia mạnh mẽ tung lấy. S, Cố Tây Châu, anh kéo em đau quá, mau buông tay. Cố Tây Châu khựng lại, trong mắt hiện lên một tia tức giận. Đau, em có đau như anh không? Em biết mấy năm nay anh sống như thế nào không? Trên mặt Cố Nhược Đồng hiện lên một tia châm chọc, gần như bật cười. Một người hai người thâm tình vô cùng, nhưng lại tìm thế thân nhanh hơn ai hết. Cố Tây Châu, bạn gái của anh rất tốt, rất xinh đẹp, N, G, Ự, C lại lớn, nghe nói hai người đã bên nhau nửa năm rồi. Trải nghiệm hẳn là rất tốt nhỉ. Cố Tây Châu cũng chế nhạo, nói cứ như em chưa từng có bạn trai ở Úc vậy. Ánh mắt Cố Nhược Đồng đờ đẫn, có chút thẹn quá hóa giận. Cô hung hăng hất tay đối phương ra. Vậy anh muốn em thế nào? Biết rõ ba mẹ sẽ không đồng ý, còn muốn tiếp tục chờ đợi sao? Em không vĩ đại như vậy, anh cũng không có tư cách nói em. Cố Tây Châu mím chặt môi, mây mù trên mặt dần dần tản đi. Hắn nắm tay Cố Nhược Đồng, bình tĩnh nói, anh biết anh không có tư cách nói em, Nhược Đồng, hai chúng ta cùng đi thì sao? Vứt bỏ hết tất cả thân phận địa vị, chỉ có hai chúng ta, tùy tiện đi một nơi nào đó, chân trời góc biển đều có thể. Cố Nhược Đồng dường như không ngờ tới hắn sẽ nói như vậy, nhìn hắn với nụ cười mỉa mai. Vậy anh không muốn kết hôn à, Triệu Mẫn Mẫn làm sao bây giờ? Vẻ mặt Cố Tây Châu cứng đờ, trên mặt tựa hồ có gợn sóng. Sau một hồi im lặng, hắn cuối cùng cũng lên tiếng. Cô ấy cố tình tiếp cận anh để trở về nhà họ Trịnh. Kết hôn, anh chưa bao giờ coi trọng cô ấy. Những lời này rõ ràng làm Cố Nhược Đồng hài lòng, thanh âm lộ ra vui vẻ nhàn nhạt. Thật sao, anh không lừa em chứ? Ánh mắt người đàn ông chân thành, nhẹ nhàng thở dài. Anh sẽ không bao giờ lừa em, cho đến khi một cơn gió lạnh ùa vào từ cửa sổ, Triệu Mẫn Mẫn mới lấy lại tinh thần. Khi quay người, lại phát hiện Lâm Sương Sương đang đứng bên cạnh mình, chăm chú nhìn hai người trong sân. Triệu Mẫn Mẫn không biết cô ấy đã đứng đây bao lâu. Chắc chắn trong lòng đang cười nhạo Triệu Mẫn Mẫn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Sương Sương, cái danh đại tiểu thư Trịnh gia tặng cho cô, tôi muốn chạy trốn. Nói xong, Triệu Mẫn Mẫn quay người rời đi, cổ tay đột nhiên bị ai đó nắm lấy. Cô muốn chạy, được, vậy tôi cũng chạy. Triệu Mẫn Mẫn nhất thời ngơ ngẩn, cô cũng muốn chạy, vì cái gì, tôi đã ở đây lâu rồi. Ồ, Triệu Mẫn Mẫn im lặng, có lẽ cô ấy cũng nhìn thấy cảnh Cố Nam Tầm mất khống chế. Trong một khoảnh khắc, Triệu Mẫn Mẫn không biết ai trong bọn họ thê thảm hơn. Có lẽ là Triệu Mẫn Mẫn, một lát sau, Lâm Sương Sương lại hỏi Triệu Mẫn Mẫn. Khi nào thì đi, hình như bọn họ cũng không cần thiết phải ở đây nữa. Đi thôi, cách chương.